Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Kỳ Hoa Đạo Sư. Đi ngang qua nam nhân, tu vi cũng không kém, đạt tới Võ Vương Hậu Kỳ, mà trùng hợp lại tới đây, bắt được kia cỗ cường hãn khí tức, thần sắc hoảng sợ bật thốt lên nói ra, Võ Hoàng cường giả. Cảm giác được kia cỗ cường thế khí tức, cái này đi ngang qua Võ Vương Hậu Kỳ một nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Mặc dù không có biện pháp phán đoán chính xác cỗ khí tức này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng hắn lại có thể khẳng định, ít nhất là nội môn trưởng lão cấp mới có cường độ. Khí tức là từ phổ thông đệ tử đình viện truyền đến. Làm sao có thể? Vị này Võ Vương Hậu Kỳ triệt để chấn kinh, sau đó đem ánh mắt rời về phía cổ mộc đình viện. Tiếp theo toàn bộ tinh thần cảnh giới muốn đi qua. Thậm chí còn âm thầm suy đoán, hẳn là tại cái này gọi cao thượng đệ tử, hiện đang ở viện bên trong, tồn tại một cái võ hoàng cấp bậc cường giả. Vừa rồi khí tức rất cường thế, hắn thân là Võ Vương Hậu Kỳ cường giả. Không cho rằng là có trưởng lão ở đây phát tán ra. Mà tại chưa bước ra bước đầu tiên thời điểm, ý niệm của hắn liền đã lan tràn đi qua. Hiển nhiên muốn nhìn một chút bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Đến cùng tại sao lại có võ hoàng khí tức phát ra. Bất quá đúng vào lúc này, oanh, gian phòng bên trong truyền đến tiếng nổ. Mà ý niệm của hắn cũng đã xem gian phòng bên trong toàn bộ bao phủ. Chợt liền thấy bên trong khói đen cuồn cuộn, dược thảo tán loạn trên mặt đất, cửa sổ phế phẩm, một người trẻ tuổi giờ phút này chính đầy bụi đất nằm trên mặt đất nhúc nhích. Vị này Võ Vương Hậu Kỳ thấy thế, đột nhiên tỉnh ngộ nói, khó trách vừa rồi sẽ có võ hoàng khí tức truyền tới. Nguyên lai là gia hỏa này luyện đan thất bại, thân là dược đường nội môn người. Biết luyện đan thời điểm nếu như xuất hiện trọng đại sai lầm, thường thường sẽ sinh ra bảo tạc, mà bảo tạc phát tán ra khí thế rất mạnh mẽ, thậm chí có thể so với võ hoàng, hẳn là luyện chế hạ lục phẩm trở lên đan dược thất bại. Nam nhân lắc đầu, nhanh chân đi vào, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, đem ngã trên mặt đất quần áo vỡ vụn cổ mộc khiêng ra đến đặt ở trên đồng cỏ. Một cái tay chụp tại hắn mạch đập bên trên, một cái tay dán tại phía sau lưng vì đó rót vào linh lực. Còn tốt, chỉ là thụ chút bị thương ngoài da, đi qua ngắn ngủi chẩn bệnh. Cái này Võ Vương Hậu Kỳ nam nhân phát hiện cổ mộc cũng không lo ngại. Chỉ là thân thể bị nổ tổn thương, thế là quệt miệng, nói ra, tại có thể so với võ hoàng khí tức hạ. Vẻn vẹn chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Tiểu tử, tin đồn ngươi vận khí rất tốt luyện chế ra 4 khỏa hoàn mỹ đan dược. Xem ra, vận may như thế này thật đúng là không phải thổi ra. Đi qua linh lực chữa trị, cổ mộc từ nửa hôn mê, trạng thái trung dần dần thức tỉnh. Sau đó nghe được người kia nói, ho khan vài tiếng, cười khổ nói, còn tốt. May mà ta phát hiện có bạo tạc dấu hiệu sớm chạy đến cửa sổ. Nếu không thật liền xong đời. Phốc, lời mới vừa nói xong, con hàng này liền phun ra một ngụm máu tới. Có một loại người có thể đóng vai khác biệt nhân vật. Có thể biểu hiện ra các loại khác biệt trạng thái. Mà loại người này được xưng là diễn viên. Nếu như diễn kỹ tinh xảo, có thể tại địa cầu thu hoạch các hạng thưởng lớn, cổ mộc bây giờ biểu diễn, tuyệt đối có thể cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Vì cái gì? Bởi vì con hàng này chẳng những biểu diễn cực kỳ hoàn mỹ, mà lại vì truy cầu rất thật hiệu quả cầm bạo liệt đan chơi tự mình hại mình. Cuối cùng càng là lặng yên không một tiếng động dùng chân nguyên từ cơ thể bên trong ngạnh sinh bước ra một ngụm máu. Loại này vì biểu diễn mà kính dâng tinh thần, tuyệt đối có thể đả động ban giám khảo, có thể đả động ức vạn người xem. Đáng tiếc, nơi này là Thượng Vũ Đại Lục, không rõ chân tướng người xem cũng chỉ có một cái, mà cơ trí võ cuồng của Mộc cũng bởi vậy xem như thành công hóa giải tu vi võ công bại lộ nguy cơ. Một mảnh hỗn độn gian phòng, đi qua ngắn ngủi thu thập về sau, vẻn vẹn cửa sổ bị chấn nát, vách tường bị nổ đen, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng ở. Nam nhân kia đem cổ Mộc mang lên trên giường, nói, mặc dù cũng không lo ngại, nhưng dù sao thụ thương, đợi lát nữa ta đi cùng Dương Đường chủ bẩm báo một tiếng. Trước hảo hảo dưỡng thương, qua mấy ngày lại đi theo bá nha đầu luyện đan. Cổ Mộc hư nhược trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Một người đi đường giáp làm sao biết chính mình đi luyện đan? Hơn nữa còn đi bẩm báo Dương Đường chủ, làm cho cùng đường chủ rất quen giống như. Nghĩ đến tận đây, hắn lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này võ vương. Phát hiện cái này nam nhân tuổi tác tại tuổi hơn 40. Mặt chữ quốc, râu quai nón, tiêu chuẩn đại chúng mặt cùng vũ phu hình tượng. Thế là yếu ớt mà hỏi. Các hạ là, trung niên nhân nghe vậy, vùng tay áo đem hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ rất phong, tao tư thế, cất cao giọng nói. Ta gọi Thiết Trụ, là người võ đạo nhập môn đạo sư. Ngươi có thể gọi là ta Thiết Lão Sư, cũng có thể gọi là ta Thiết Thúc. Ngoặc kép, cổ Mộc khóe miệng co giật. Con hàng này vừa rồi nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng là bộ này tự giới thiệu thực tế quá phong. Tao, thực tế quá làm cho chính mình có đánh người xúc động. Áp chế kia cỗ xúc động, hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai người này chính là buổi sáng hôm nay đường chủ nói đến chỉ đạo chính mình võ đạo huấn luyện viên. Khó trách từ trước đến nay Thanh U tiểu viện, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một cái võ vương. Tự giới thiệu hoàn tất sau, Thiết Trụ tiếp tục nói ra. Tiểu tử, ta Thiết Mỗ 8 tuổi tiếp xúc võ đạo, 13 tuổi trở thành võ đồ, 18 tuổi đột phá võ sĩ, 20 tuổi bước vào võ sư, 30 tuổi bước vào võ vương, 40 tuổi đã đạt tới võ vương hậu kỳ. Tại Dược Đường nội môn là cực kỳ bạt tiêm võ đạo thiên tài. Từ ta chỉ đạo ngươi, ngươi tu vi võ đạo tất nhiên một ngày ngàn dặm. Ngoặc kép, cổ Mộc kinh ngạc đến ngây người rồi. Không phải liền là khen chính mình rất lợi hại. Về phần đem mỗi cái đẳng cấp kỹ càng tấn cấp tuổi tác báo ra tới sao? Thiết Trụ nhìn thấy hắn bộ này giật mình bộ dáng, nhướng mày, hiển lộ ra mấy phần đắc ý. Sau đó tiếp tục khoe khoang nói, ta làm huấn luyện viên 10 năm này, đã từng tuần tự hiện ra 3 cái võ sư, 1 cái võ vương, liên tục lượng giới bị định thành Dược Đường tốt nhất đạo sư. Cổ Mộc bị đánh bại, bởi vì hắn đã ý thức được, cái này dạy mình võ đạo đạo sư chính là một cái cảm giác bản thân siêu tốt đẹp kỳ hoa. Mặc dù đạo sư của ngươi ta rất ưu tú, nhưng ngươi cũng đừng kích động, dù sao võ đạo cùng y đạo đồng dạng, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ta chỉ có thể cho ngươi chính xác nhất võ đạo chỉ đạo. Có thể hay không đột phá võ đồ, có thể hay không đột phá càng thăng chức hơn muốn nhìn cá nhân ngươi năng lực cùng cố gắng. Cổ Mộc có chút choáng, hạ lục phẩm giữ giàn đan đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương. Nhưng cái này Thiết đạo sư thao thao bất tuyệt đã để hắn có chút sụp đổ. Thấy hắn thân thể có chút lắc lư, Thiết Trụ cho là hắn thương thế còn không có khôi phục. Quay đầu nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nói, ngươi nghỉ ngơi trước, đến buổi chiều ta chính thức bắt đầu dạy ngươi cơ sở võ đạo. A, cổ Mộc sụp đổ nói ra, Thiết Lão Sư, ta hiện tại thụ thương, tốt xấu cũng muốn lội trên giường tĩnh dưỡng 2 ngày a. Hắn nghĩ mang tài thanh tịnh một chút, cũng không muốn nhanh như vậy lại nhìn thấy cái này kỳ hoa đạo sư. Thiết Trụ nghe vậy, sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, một cái võ giả thụ thương không thể tránh được, nếu như điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi, còn nói gì luyện võ, còn nói gì nam nhân? Dứt lời, hắn đột nhiên đem hung y giật ra, tráng kiện cơ bắp, da tay ngăm đen bộc lộ bên ngoài, phía trên vài đảo bắt mắt mặt xéo. Sau đó gặp hắn thần sắc nghiêm nghị tiếp tục nói ra. Vài chục năm nay, người thiết thúc ta kinh lịch bao nhiêu sinh tử, nhận qua vô số lần tổn thương, nhưng chưa bao giờ nhăn qua một lần lông mày. Người phải giống như ta học tập, là một cái thẳng thắn cương nghị nam nhân. Nhìn thấy gia hỏa này như thế nói đến cùng cử chỉ, Cổ Mộc khóe miệng co giật, thụ thương chỉ là muốn tĩnh dưỡng hả? Không cần phải nói nghiêm trọng như vậy đi, mà lại ngươi nói liền nói thôi, cởi quần áo làm gì, còn kéo tới nam nhân cái đề tài này bên trên, thật giống như chính mình không phải nam nhân, ai mẹ hắn không phải nam nhân. Cổ Mộc không để ý thương thế, cho ra một cái kiên định ánh mắt, nói, được rồi, Thiết lão sư, buổi chiều ta liền bắt đầu tập luyện võ đạo. Thiết chủ thấy thế, cầm quần áo lột đi lên, nghiêm nghị biểu lộ đột nhiên biến mất, tiếp theo tuét miệng cười nói, rất tốt, dạng này mới là nam nhân. Tiểu tử, ở ta nơi này ưu tú chỉ đạo hạ, ngươi khẳng định sẽ trở thành y võ hai đạo toàn tài. Cổ Mộc trầm mặc, sau đó ngã quỵ trên giường. Gia hỏa này nôn nôn lỗ lỗ nói nhiều như vậy, cơ hồ mỗi câu lời nói đều tại khen chính hắn. Cái này mẹ nó đã không thể dùng kỳ hoa để hình dung. Đây đã là phi nhân loại. Lúc xế chiều, bên ngoài đình viện có một mảnh khu rừng nhỏ. Bên trong hoàn cảnh coi như thanh nhã. Mà giờ khắc này, Cổ Mộc đang đứng ở trong rừng. Mặc dù trên mặt còn có chút tái nhợt, nhưng lại dị thường nghiêm nghị. Bởi vì tại trước mặt hắn, đứng đạo sư Thiết Trụ, cao thượng, tại... Cổ Mộc thẳng tắp sống lưng, nói, người cũng đã biết như thế nào võ đạo. Ngoặc kép, xoa xoa mặt, Cổ Mộc cân nhắc nửa ngày, lớn tiếng nói ra, không biết, rất tốt, Thiết Trụ khen. Cổ Mộc lập tức mắt trợn tròn, chính mình đây là tại trang thái điểu, nói không biết, làm sao còn bị tán dương rồi. Ta mấy năm nay giáo không ít đệ tử, mỗi lần đều sẽ đầu tiên đề vấn đề này, mà chỉ có một mình ngươi trả lời, không biết. Ta rất vui mừng, bởi vì điều này nói rõ ngươi rất thành thật. Còn có hiểu như vậy? Cổ Mộc im lặng, sau đó hỏi, Thiết lão sư, như thế nào võ đạo? Hắn rất để ý, cái này kỳ hoa đạo sư, đối võ đạo lý giải lại là cái gì đâu? Từ thượng cổ đến nay, võ đạo chính là 3000 đại đạo chủ lưu, mà tổ tiên mây, tập võ dưỡng sinh, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể cường thân kiện thể, mà người Thiết thúc ta cho rằng, võ đạo kỳ thật rất đơn giản, liền hai chữ, lực lượng. Cổ Mộc lần nữa im lặng, hắn coi là gia hỏa này có thể nói ra cái gì thạch phá kinh thiên lý giải, nhưng không nghĩ như thế nông cạn. Võ đạo vốn là đại biểu lực lượng, cái này còn phải nói sao? Thiết Trụ dứt lời, bỗng nhiên bước chân bước ra, hữu quyền vung lên, trực tiếp hướng về bên cạnh núi nhỏ thạch đập tới. Răng rác, chừng 2 mét lớn nhỏ hòn đá nhỏ lập tức chia năm xẻ bầy. Thu hồi nắm đấm, Thiết Trụ nhìn về phía Cổ Mộc, liền gặp cái sau giờ phút này trợn tròn hai mắt. Trong mắt che kín chấn kinh cùng kích động, đối với cái biểu tình này, không ra ngoài dự liệu của hắn, bởi vì tại dạy dỗ nhiều đệ tử như vậy chung, tất cả mọi người là loại này cực nóng ánh mắt, thiếu niên, cháy lên đi, đối võ đạo tràn ngập khát vọng đi, Thiết đạo sư chỉ sợ không biết, học sinh của hắn căn bản không có thiêu đốt, cũng không có khát vọng, như thế bất quá là đang biểu diễn. Tại vì phối hợp bò của hắn tách ra, Cổ Mộc hiện tại là võ hoàng trung kỳ, nếu như không phải vì ẩn giấu tu vi, hắn có thể làm ra hỏa này đạo sư, mà lại, một quyền đánh nát núi đá rất mạnh sao? Hắn nhưng là đánh nát võ hoàng cảnh môn cổ kim đệ nhất nhân. Loại tràng diện này thực tế là chuyện nhỏ, thực tế không đáng kinh ngạc. Mặc dù một quyền nát tảng đá lớn không phải rất mạnh, nhưng Cổ Mộc nhất định phải phối hợp. Thế là giả bộ đốn ngộ, bật thốt lên hoảng sợ nói: "Thiết lão sư, ta minh bạch, nguyên lai đây chính là võ đạo. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy." Thiết thúc rất hài lòng cười ha hà, bất quá trong lòng lại tại buồn bực nghĩ: "Gia hỏa này thật rõ chưa? Hẳn là không có khả năng a, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, cái này cũng có thể tin. Ai, quá đơn thuần, quá đơn thuần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."